Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 601, kỳ quái lão ông. Trong hộp sơn hà bên trong, Tần Nhai đứng tại một chỗ trên ngọn núi, nhìn qua nơi xa thuyền cô độc, khóe miệng hơi vểnh lên, lập tức hình bóng thuấn di, lướt qua ngàn trượng khoảng cách, chân đạp sóng biếc, tựa như một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng rơi vào thuyền cô độc bên trên, không có chút nào tiếng vang, nhưng lại tại Tần Nhai đạp vào thuyền cô độc về sau, bên trong tiếng tiêu bỗng nhiên dừng lại. A. Có chút ý tứ, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, lộ ra mấy phần kinh ngạc, cái này trong hộp sơn hà vốn cũng không phải là cái gì vật tầm thường, mà có thể ở tại nơi này trong sông sơn hà người, làm thế nào có thể là cái gì nhân vật đơn giản đâu, mà lại căn cứ Tần Nhai thần niệm cảm giác, thế mà không cách nào nhìn ra bên trong người này tu vi sâu cạn. Tại hạ Tần Nhai, xin ra mắt tiền bối. U, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải không có gì ngoài mị ảnh chí tôn bên ngoài người đâu. Hơn nữa thoạt nhìn còn thật không đơn giản bộ dáng. Lạnh nhạt lời nói chậm rãi vang lên, lập tức thuyền màn chậm rãi nhấc lên, đi ra một cái tóc trắng áo bào xanh lão ông. Lão ông một thân áo bào xanh, tóc trắng xóa, bên hông treo một chỉ bích lục trúc tiêu, nhìn ngược lại là có mấy phần tiên phong đạo cốt tư thái. Tiểu tử, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lão ông hỏi, lời này là ta hỏi ngươi đi. Tần Nhai nói, tại chí tôn phủ trong bảo khố phát hiện cái này hộp, tò mò liền vào đến xem thử, cái kia không biết tiền bối lại là sao lại ở chỗ này đây. Cái kia lão ông sắc mặt xuất hiện một mặt triều hồng, tựa như xấu hổ, ngươi đây thì không cần hỏi nhiều. Lão ông hừ lạnh, lập tức nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt nhiều mấy phần không khỏi thần sắc, nói, tiểu tử ngươi, tuổi còn trẻ thì có thể đi vào bảo khố, thật đúng là có điểm năng lực đâu, chỉ là tính tình này cũng quá nóng nảy chút, không nhiều hơn suy tính thì tùy tiện tiến vào cái này cẩm tú giang sơn trong hộp. Lập tức, hắn cười ha ha một tiếng nói, phải biết, cái này giang sơn trong hộp chỉ có thể vào không thể ra, trừ phi ngươi có chí tôn tu vi có thể cưỡng ép đột phá cái này trong hộp không gian hạn chế, bằng không lời nói, ngươi đời này đều sẽ bị vây ở chỗ này, vừa vặn ta khoảng cách thoát khốn còn có thời gian một năm, ngươi cứ đợi ở chỗ này theo giúp ta đi. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, tại hạ còn có rất nhiều chuyện phải làm, có thể không có hứng thú bồi tiền bối thời gian một năm, cho nên đợi ta tại đây sơn hà trung du lịch một phen liền chuẩn bị rời đi, còn về tiền bối, ta liền tha thứ tại hạ không thể nhiều bồi, có cái gì tốt du lịch, núi này bờ sông tới tới đi đi đều như thế. Lão ông lông mi nhăn lại, lập tức lấy ra bên hông treo trúc tiêu, kêu ầm lên, đến, đợi lâu như vậy, trong xương đều rỉ sét, trước đánh một chầu. Lúc này lão ông thật giống như một kẻ lưu manh, cùng trên người hắn bộ kia tiên phong đạo cốt trang phục là chênh lệch rất xa, điều này không khỏi làm Tần Nhai cảm khái người không thể xem bề ngoài, tiền bối, tại, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai lời nói còn chưa nói xong, một đạo kiếm khí liền phá không mà đến, kiếm khí sắc bén, để không trung phong đô xuất hiện vù vù tiếng vang tới, kiếm khí, Tần Nhai hình bóng nhất động, cước bộ biến hóa, dễ như trở bàn tay tránh thoát kiếm khí, lập tức nhìn về phía tay kia cầm trúc tiêu, mặt mũi tràn đầy bách không thể đợi chiến đấu tóc trắng lão ôm, lông mi không khỏi hơi hơi nhăn lại nói, tiền bối, cái này có chút không thích hợp đi, ha ha, có thế có cái gì không thích hợp, lão ông nhếch miệng lên, lập tức cầm trong tay trúc tiêu, xông đi lên, Tần Nhai thấy thế, cũng không cự tuyệt nữa, sư một tiếng, trong tay nhất thời nhiều một cây trường thương, u quang lưu chuyển, âm vang một tiếng, đột nhiên đón trúc tiêu đâm tới, thanh âm thanh bên trong, mũi thương cùng trúc tiêu tiếp xúc đụng nhau, khiến người ngoài ý là, thân là linh khí phá quân thương lại không cách nào hư hao cây kia nhìn không chút nào thu hút trúc tiêu, ngược lại bộc phát ra một trận ánh vàng vang, Tần Nhai nhìn ra được, cái này trúc tiêu tài liệu là lại cực kỳ đơn giản, cái kia có thể có dạng này kết quả, nói rõ lão giả này thực lực phi phàm, thú vị. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nóng lòng muốn thử, âm vang, âm vang, âm vang, thoáng qua ở giữa, thương cùng trúc tiêu liền va chạm không dưới trăm lần, khí kình tung bay ở giữa, tại trên mặt sông nhấc lên từng đợt sóng lớn, cái kia chiếc thuyền cô độc càng là trực tiếp vỡ ra, hóa thành từng khối gỗ vụn như mũi tên theo bốn phương tám hướng vọt tới, hai người chân đạp sóng biếc, mũi thương lấp lóe, kiếm khí tung hoành, chiến trường không ngừng biến hóa, theo mặt hồ, lại đến bầu trời, vách núi, khắp nơi đều lưu lại hai người chiến đấu dấu vết, trong lúc nhất thời, trong hư không là chấn động không thôi, ha ha, hảo tiểu tử, khó trách có thể tiến vào cái này trong bảo khố, tuổi còn trẻ liền có dạng này có thể vì, không đơn giản không đơn giản đâu, hôm nay liền để chúng ta chiến một thống khoái, lão ông cười ha ha một tiếng, trong tay trúc tiêu giống như hóa thành một ngụm tuyệt thế hảo kiếm, từng đạo kiếm khí tản mạn ra, tựa như như thủy triều, ùn ùn kéo đến theo Tần Nhai phun trào mà đi, đúng là đem hắn phương viên trên trăm trượng không gian đều hoàn toàn bao phủ. Tần Nhai thấy thế, sắc mặt không thấy mảy may bối rối, trường thương trong tay sư một tiếng rung rung, nhanh sự ảo diệu gia trì, tầng tầng mũi thương giống như như mưa to bột phát ra, kiếm khí, mũi thương, không ngừng va chạm, trong hư không tuôn ra từng đợt khí lãng, nhấc lên phong bạo, lan đến gần ngàn trượng phía dưới Trường Giang bên trên, trực tiếp ở phía dưới nhấc lên mấy chục trượng sóng lớn, như cùng một cái to lớn bạch mãng đang lăn lộn, thú vị, thú vị. Lão ông tại đây Giang Sơn trong hộp đợi gần một cái ranh giới khác, mà lại bản thân cũng là không chịu nổi người, nhớ ngày đó tại bên ngoài thời điểm, ba ngày hai cái thì cùng người luận bàn một phen, bây giờ tại đây đợi lâu như vậy, cũng sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, vốn là nhìn thấy Tần Nhai chỉ là một cái vương giả, tại trong tay mình chống đỡ không mấy chiêu, thật không nghĩ đến lại có dạng này có thể vì, làm sao có thể để hắn không mừng rỡ, lại đến. Chỉ gặp lão ông trong tay trúc tiêu quanh quẩn lấy từng đạo tinh mịn kiếm khí. Những kiếm khí đó lẫn nhau quấn giao, dần dần hình thành một đạo rộng rãi kiếm khí, trong lúc đó từ cao không bên trong theo Tần Nhai chém tới, kiếm khí chưa đến, nước sông liền không ngừng lăn lộn, đáng sợ uy áp cũng đã để cái kia ngàn trượng bên trong dưới mặt sông hãm trọn vẹn 10 trượng, tứ quý thương quyết. Viên mãn, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một vòng tinh mang, chợt trong tay phá quân múa động. Tứ tượng chân ý tùy theo bạo phát, lôi hỏa băng phong bốn loại năng lượng tại mũi thương phía trên ngưng tụ, áp súc, xoay tròn, bộc phát ra một đạo chói lọi chói mắt bốn màu mũi thương, oanh, oanh, bốn màu mũi thương cùng kiếm khí va chạm, bộc phát ra năng lượng trùng kích giống như gợn sóng mang theo cự đại trùng kích, hai bên bờ thúy liễu từng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, sơn mạch ở giữa càng có vô số cự thạch lăn xuống, trên mặt sông nhấc lên sóng to gió lớn cọ rửa khắp nơi. Năng lượng trùng kích qua đi, lão ông thân hình lần nữa xông lại, nắm lấy cái kia một ngụm trúc tiêu lần nữa theo Tần Nhai công tới, trên khóe miệng treo ý cười, nói rõ hắn lúc này tâm tình 10 phần không tệ, nhìn Tần Nhai càng xem càng thuận mắt, ra tay cũng càng hung ác, cái này tiền bối, tính tình này thật đúng là cổ quái. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, cũng không chút nào yếu thế, lần nữa công đi lên, cuộc chiến đấu này, trọn vẹn đánh hơn một canh giờ, đến sau cùng, lão ông đã bộc phát ra bán tôn thực lực, làm đến toàn bộ hư không kịch liệt chấn động, lại đến một bộ chính là chí tôn phạm trù, cái này Giang Sơn hộp thế nhưng là không chịu nổi dạng này lực lượng, cho nên hắn mới lưu luyến không rời coi như thôi, ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ vương giả lại như thế chịu đánh. Lão ông ngồi tại một chỗ trên vách núi, theo cách đó không xa hơi hơi thở Tần Nhai nói ra, buổi tối còn có, chương 602, Thiên Hỏa Linh Tinh. Chịu đánh, Tần Nhai lắc đầu cười một tiếng, xác thực, hắn vừa đã gần hồ toàn lực thi triển, thế nhưng là cái này kỳ quái lão ông nhưng là như cũ là thành thạo, đem hắn một mực áp chế, theo hắn đoán, lão giả này tu vi chính là chí tôn, nhưng điều này càng làm cho Tần Nhai hiếu kỳ, một cường giả như vậy làm sao lại đợi tại đây Giang Sơn Hạp bên trong, mà lại cái này Giang Sơn Hạp vẫn là tại chí tôn phủ trong bảo khố. Tần Nhai nghỉ ngơi tốt về sau, nhìn về phía lão ông nói, tiền bối, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, tại hạ Tần Nhai, liền xin hỏi tiền bối danh hào. Lão ông đỉnh đỉnh lồng ngực, cao giọng nói, nghe kỹ, tại hạ chính là 100 năm trước Quát Tháo Phong Vân, danh chấn thần quốc siêu cấp cao thủ Tiêu Kiếm Phong. Tiêu Kiếm Phong, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, trong đầu nhớ lại qua mình tại Thanh Không Thành xem qua một số điển tịch, nhân vật truyền kỳ, rất nhanh liền biết này người thân phận. Tiêu Kiếm Phong, 100 năm trước Phong Vân nhân vật, tính cách lang thang không bị trói buộc, cuộc đời tốt nhất cùng người luận võ luận bàn, tại lúc còn trẻ, từng chiếm lấy giáp tử bản phía trên tên gần 30 năm, về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, vẻn vẹn dùng 200 năm thời gian liền đột phá đến chí tôn chi cảnh, danh động nhất thời, về sau lưu lạc thần quốc, khiêu chiến các lộ hào kiệt, chưa có vẻ bại, nhưng lại tại 100 năm trước, gia hỏa này thế mà tìm tới mị ảnh chí tôn, tuyên bố muốn khiêu chiến nàng, trận chiến kia kết quả không có người biết. Có điều tự đánh vậy sau này, Tiêu Kiếm Phong giống như bốc hơi khỏi nhân gian, lại không người thấy qua hắn tung tích, nguyên lai tiền bối chính là trăm năm trước khiêu chiến mị ảnh chí tôn chí tôn, ách khụ khụ, là, Tiêu Kiếm Phong nghe được mị ảnh chí tôn bốn chữ này, không khỏi có chút cứng ngắc, sắc mặt lộ ra ngại ngùng, điều này không khỏi làm Tần Nhai hết sức hiếu kỳ, tiếp tục truy vấn, tiền bối, ngươi cùng mị ảnh chí tôn từng phát sinh qua sự tình gì, chật chật, tiền bối, ngươi xem ra là thua với nàng đi. Đầy đủ, ta chính là thua, thế nào? Đối mặt Tần Nhai truy vấn, Tiêu Kiếm Phong rốt cục không chịu nổi, tức giận rống một câu, lập tức lại cúi đầu, thở dài, nói, hận a, chỉ đổ thừa ta làm lúc quá mức khinh cuồng, sơ ý chủ quan, thế mà bại tại cái kia nữ hoa trong tay, dẫn đến ta buồn ngủ tại đây Giang Sơn Hạp Trung Tướng gần 100 năm, 100 năm a, đây là mị ảnh Chí Tôn đưa ngươi vây ở tại Giang Sơn Hạp bên trong. Tiêu Kiếm Phong lắc đầu, nói, không phải, lúc trước ta cùng mị ảnh Chí Tôn quyết đấu, ai thua liền đáp ứng đối phương một cái điều kiện, nàng lúc ấy sách đi ra điều kiện liền để cho ta đợi tại đây Giang Sơn Hạp bên trong 100 năm, kết quả ngươi liền biết, đóng ngoặc vuông, tiền bối thật đúng là có thể chịu được nhàm chán. Nói đến đây, Tần Nhai không khỏi đối cái này Tiêu Kiếm Phong thêm ra mấy phần kính ý, hắn nhìn ra được, cái này Tiêu Kiếm Phong là một cái hiếu động, không chịu nổi tịch mịch người. Một người như vậy nhân vì một cái hứa hẹn, thế mà thì đợi ở cái này Giang Sơn Hạp Trung Tướng gần 100 năm, đủ để có thể thấy được, người này đối với lời hứa coi trọng, quá khen quá khen. Tiêu Kiếm Phong cười cười, lập tức nhìn qua Tần Nhai nói, không quan trọng, dù sao ta còn có một năm liền có thể ra ngoài, mà cái này thời gian một năm, liền để ngươi bồi tiếp ta đi, không có việc gì thời điểm liền bồi ta so chiêu một chút, dạng này cũng rất không tệ, a. Vãn bối có thể chưa nói qua muốn ở chỗ này bồi tiền bối một năm đây. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, tuy nhiên hắn có chút kính để Tiêu Kiếm Phong làm người, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn thì muốn ở chỗ này cùng hắn, hắn cũng không có cao thượng đến cái kia cấp độ, hắc hắc. Tiêu Kiếm Phong hắc hắc qua, cái này Giang Sơn Hạp, trừ phi có Chí Tôn có thể vì, nếu không khác muốn đi ra ngoài, vậy cũng không nhất định. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi thăm Thái Hư Thánh Giả ra ngoài phương pháp. Sau một lát, dựa theo Thái Hư Thánh Giả chỉ thị, hắn lấy thần niệm câu thông thần khiếu bên trong thánh ấn, đi qua mấy lần nếm thử về sau, rốt cục cùng cái này Giang Sơn Hạp bên trong quá hư lực lượng lấy được cộng minh, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đem thôn phệ, nhưng hắn cũng không có làm như thế, chỉ là tâm niệm nhất động, liền biến mất ở Tiêu Kiếm Phong trước mắt, một màn này để Tiêu Kiếm Phong lộ ra một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ, trời ạ, hắn là làm sao làm được, thật rời đi cái này Giang Sơn Hạp. Chẳng lẽ hắn là Chí Tôn? Dựa vào, Chí Tôn kích cỡ a, tiểu tử này rõ ràng cũng là một cái vương giả, có thế có dạng này chiến lực liền đã nghịch thiên, làm sao có thể còn có thể nắm giữ Chí Tôn có thể vì đâu, tiểu tử này nhất định có phương pháp gì ra ngoài, ai, đáng thương ta lại phải một cái đời ở chỗ này. Tiêu Kiếm Phong một người ở trên ngọn núi than thở, sớm biết dạng này, chính mình liền không nên lưu tình, ra tay hung ác điểm, đem tiểu tử kia đánh cho nửa chết nửa sống lại nói. Mà lúc này Tần Nhai đã xuất hiện lần nữa tại trong bảo khố, hắn đem trước mắt sông lớn hộp lần nữa đắp lên, lập tức lần nữa chọn lựa chính mình cần muốn bảo vật, thế nhưng là trong này đồ, vật tuy nhiều, nhưng thích hợp bản thân lại là không có bao nhiêu, đi tới, hắn bỗng nhiên đi vào một cái giá trước mặt, tại cái kia trên kệ, chỉ để đặt một đống đủ mọi màu sắc tinh thạch, những thứ này tinh thể toàn thân trong suốt sáng long lanh, giống như màu sắc rực rỡ thủy tinh thạch, lớn nhỏ không đều. Nhỏ chỉ có nắm đấm lớn, đại lại là đạt tới rộng hơn 1 mét, đây là thiên hỏa linh tinh, Tần Nhai giống như nghĩ đến cái gì, lộ ra cuồng hỷ thần sắc, cái này thiên hỏa linh tinh tác dụng chủ yếu là dùng để luyện đan, luyện khí, có thể đề bạc luyện chế chi vật linh tính, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy nhóm lửa chi vật, thứ này đối với kiếp trước Tần Nhai tới nói cũng không tính là gì, dù sao lấy hắn có thể vì muốn luyện chế linh đan là dễ như trở bàn tay, rất ít khi dùng đến cái này thiên hỏa linh tinh. Đối ở hiện tại, cũng giống như vậy, nhưng là, hắn sở dĩ cuồng hỷ là bởi vì hôm nay hỏa linh tinh một cái khác tác dụng. Thúc đẩy sinh trưởng linh tính, kích hoạt linh tính, phải biết, trên người hắn thế nhưng là còn có một cái càng nguyên nhất khí lô đâu, cái này linh khí chính là kiếp trước đang tôn tùy thân linh khí, bên trong hóa khí linh, chỉ bất quá đương sơ Tần Nhai tại luyện chế trong truyền thuyết đạo đang thời điểm, bị thiên phạt chỗ hủy, khí linh nhận trọng đại bị thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Đến nay còn không có khôi phục xu thế, nhưng có cái này thiên hỏa linh tinh thì không giống nhau, hắn hoàn toàn có thể sử dụng thiên hỏa linh tinh đặc tính, đối càng nguyên nhất khí lô khí linh tiến hành kích thích, coi như không cách nào đem khôi phục, cũng có thể có không ít chỗ tốt, từng, nhiều ngày như vậy hỏa linh tinh là toàn cầm, vẫn là toàn cầm đây, Tần Nhai suy tư sẽ, đem cái này thiên hỏa linh tinh một mạch thu lại, nếu không, dùng một số đan dược trao đổi chính là, Tần giám sát, ngươi có thể ra tới. Gặp Tần Nhai theo trong bảo khố đi ra, Quý Tinh Nguyệt đi lên, nói, ngươi chuyến đi này thật đúng là đầy đủ lâu, không biết còn tưởng rằng ngươi bị bảo vật lóa mắt, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì, có trời mới biết, hắn ở bên trong cùng một cái Chí Tôn đánh lâu như vậy, đúng, không biết Tần giám sát ngươi lựa chọn lễ vật gì đây? Giang Sơn Hạp cùng thiên hỏa linh tinh, đúng, ta cần thiên hỏa linh tinh số lượng khá nhiều, không biết phù không phù hợp quy định, nếu không ta dùng đan dược trao đổi đi. Quý Tinh Nguyệt lắc lắc đầu nói, Tần giám sát nói giỡn, cái này thiên hỏa linh tinh tại trên tay ngươi ngược lại cũng coi là vật chỉ dùng, chỉ là cái này Giang Sơn Hạp ngược lại là, một nói đến đây, Quý Tinh Nguyệt sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Chương 603, Phương Mị tới chơi. Tần Nhai thấy thế, lông mi cau lại, nói, thế nhưng là có gì không ổn? Quý Tinh Nguyệt thản nhiên nói, Tần giám sát sứ chỗ cầm Giang Sơn Hạp chính là một kiện cực đặc thù bảo vật, nội uẩn một ngọn núi bờ sông, lần trước ta tiến vào bên trong thời điểm cũng đã gặp, muốn tuyển chọn, nhưng Tôn Thượng tựa hồ đối với cái này Giang Sơn Hạp thái độ có chút cổ quái, coi ta đưa ra muốn cái này hộp lúc, nàng chỉ là gọi ta đổi một kiện bảo vật, a, bên trong thế nhưng là cất giấu một cái chí tôn đây. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, quý phủ ti chẳng lẽ không tiến vào nhìn qua, không có, khó trách. Tần Nhai nói, liền để ta tự mình cùng Tôn Thượng nói đi, không cần. Lúc này, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, chỉ gặp mị ảnh chí tôn hình bóng xuất hiện tại Tần Nhai trước mặt hai người, nàng thản nhiên nói, lão gia hỏa kia cũng cần phải nhanh muốn đi ra, cái này Giang Sơn Hạp, Tần giám sát muốn lời nói liền trực tiếp cầm đi đi, vậy liền cảm ơn Tôn Thượng, đúng. Nhập ma thiên sát đan ta đã sử dụng hết, nếu như có thể lời nói liền mời Tần giám sát lại vì ta luyện chế một nhóm đi, dược tài ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, mị ảnh chí tôn liền trực tiếp ném một cái nhẫn trữ vật tới, có thể, tiếp nhận nhẫn trữ vật về sau, Tần Nhai liền trực tiếp trở lại thứ 9 giám sát phủ bên trong, lấy hắn mức độ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đem mị ảnh chí tôn cần thiết nhập ma thiên sát đan luyện chế hoàn thành, liền để Quý Tinh Nguyệt trực tiếp đưa qua. Sau đó hắn liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị kích phát càn nguyên nhất khí lô khí linh, loại phương pháp này, hắn cũng vẻn vẹn biết, nhưng lại không có sâu bao nhiêu giải, vì cam đoan không có sơ hở nào, hắn liền thỉnh giáo Quá Hư cùng Đình Tiêu hai vị này không sống biết rõ bao nhiêu năm tháng đồ cổ, thu hoạch được không ít phương pháp sử dụng, bên trong, thích hợp nhất chính là một loại trận pháp, trận này gọi là tụ linh hỏa nguyên trận, có thể đem cái này thiên hỏa linh tinh hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Có thể kích phát càng nguyên nhất khí lô khí linh tỷ lệ cũng phần lớn. Tại Đình Tiêu chỉ dẫn hạ, hắn tốn hao trọn vẹn 3 ngày mới bố trí xong. Giám sát phủ, một chỗ trống trải đình viện bên trong. Trong đình viện, từng khỏa lóe ra đủ mọi màu sắc tinh thạch dựa theo một loại nào đó huyền diệu quỷ tích bị bố trí tại các nơi. Trong mơ hồ lộ ra một cổ nóng rực chi khí. Nhưng kỳ lạ là, cổ này nóng rực chi khí chẳng những không có khiến người ta cảm thấy mảy may bực bội, ngược lại là khiến cho người tâm thần thanh thản. Thần niệm thư sướng, hiểu ra, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai thở sâu, lấy ra càn nguyên nhất khí lô, để đặt tại trung ương trận pháp, lập tức hai tay của hắn huy động, đánh ra từng đạo ấn quyết, mở ra trận pháp, sưu, sưu, sưu, nháy mắt, gần 50 đạo ngọn lửa bảy màu theo đình viện các nơi xuất hiện, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới, phương viên vạn trượng bên trong, phản phất giống như một mảnh màu sắc rực rỡ hải dương, như thế mỹ lệ một màn. Không khỏi làm một bên Bích Hiểu Vũ mắt lộ ra dị sắc, lập tức, những thứ này từng đóa ngọn lửa bảy màu hướng trung ương ngưng tụ, 50 đoạt, 40 đoá, 20 đoá, 10 đoạt, 3 đoá, 1 đoá, có điều mấy hơi thở, những ngọn lửa này liền hoàn toàn ngưng tụ, ầm vang bên trong, một cổ bành trướng nóng rực khí tức trong nháy mắt bao phủ ra, một đoá cao đến trăm trượng to lớn thất thải hỏa diễm tại trong đình viện lơ lửng, chập chờn, càng khiến người ta kinh dị là, ngọn lửa này chẳng những không có để bốn phía hoa cỏ có chút hao tổn, ngược lại là những thứ này hoa cỏ trong gió chập chờn, sinh cơ càng tăng lên. Tần Nhai thở sâu, ăn vào một viên thuốc, lập tức chân nguyên không giữ lại chút nào vận chuyển lên đến, không ngừng đưa vào trận pháp, đem trận pháp thôi phát đến đỉnh phong. Chỉ gặp cái kia một đóa thất thải hỏa diễm ầm vang chấn động, lập tức đúng là từng tầng lột ra, giống như một đóa hoa bao nhanh chóng sinh trưởng, đem cánh hoa mở ra hoàn toàn. Một, hai bên. 10 cánh, 12 cánh, 24 cánh, sau cùng, cái kia một đóa trăm trượng thất thải hỏa diễm đúng là hình thành một đóa mỹ lệ vô cùng, sinh động như thật bảy màu hỏa liên, ở trong hư không chập chờn xoay tròn lấy, thật đẹp. Bích Hiểu Vũ không khỏi thấp giọng tán thưởng một câu, mà liền tại hỏa liên trung ương, càng nguyên nhất khí lô giống như một khỏa củ sen nhẹ nhàng trôi nổi lấy, bốn phía thất thải hỏa diễm lưu chuyển, không ngừng bị hấp thu đi vào, mà mỗi hấp thu một điểm. Thân lò liền lấp lóe một chút, hô, tiếp xuống thì chỉ cần chờ đợi liền tốt, Tần Nhai chà chà trên trán mồ hôi, lập tức liền thu hồi chân nguyên, hắn nhìn qua càng nguyên nhất khí lô, không khỏi dằn dặc thở dài, cái này linh khí từ tiền thế liền bắt đầu nương theo lấy, bây giờ rốt cục có hy vọng có thể khôi phục tỉnh lại, sau đó thời gian, Tần Nhai không có tu luyện, không có luyện đan, mà chính là canh giữ ở càn nguyên nhất khí lô bên người, cơ hồ một tấc cũng không rời, không dám có chút chủ quan. Sau 7 ngày, 7 màu hỏa liên thể tích rõ ràng là tiểu nhất nữa, mà càn nguyên nhất khí lô trên thân linh tính ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt, điều này không khỏi làm Tần Nhai từ đáy lòng mừng rỡ, hắn tin tưởng, chỉ cần đem cái này 7 màu hỏa liên cho hấp thu song song, như vậy càn nguyên nhất khí lô khôi phục sẽ là thuận lý thành chương. Ngay tại Tần Nhai chờ đợi tại càn nguyên nhất khí lô bên cạnh lúc, giám sát phủ bên trong bỗng nhiên nghênh đón một vị khách nhân, mà cái này khách nhân, Tần Nhai nhưng nói là cũng không xa lạ gì, người này là được. Phương Mị, u, không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy ngày không thấy, cái này Tần công tử liền trở thành dưới một người trên vạn người giám sát sứ, cái này gặp gỡ thật làm cho người cảm khái đây. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, nói, cái này nho nhỏ giám sát sứ tại phương các chủ trước mặt, chỉ sợ không phải vấn đề lớn gì đi. Tần công tử nói giỡn đây, Phương Mị che miệng cười khẽ, lập tức nhìn về phía cái kia trong đình viện hỏa liên, khóe miệng hơi vểnh nói, u, thật xinh đẹp hỏa liên, không biết đây là vật gì. Tần Nhai cười nhạt nói, a, cái này cũng không phải vấn đề lớn gì, chẳng qua là tại hạ dùng để tỉnh lại khí linh trận pháp mà thôi, chẳng lẽ phương các chủ có hứng thú sao? Ngươi hết thảy, ta đều có hứng thú. Phương Mị chậm rãi đi đến trước mặt, ngữ khí mang theo vài phần mập mờ, thổ khí như lan, cái kia cổ mị hoặc chi lực, không khỏi làm Tần Nhai lòng ngứa ngáy khó nhịn, khó có thể chống cự, phương các chủ thật sự là thích nói giỡn đây. Tần Nhai thở sâu, trực tiếp lùi lại một bước, ta ai da, nếu không phải là Tần Nhai thần khiếu bên trong có thánh ấn tồn tại, hắn sợ là đã sớm luân hãm, nhưng coi như như thế, hắn cũng cảm thấy từng đợt tâm thần mệt mỏi. Mà cách đó không xa Bích Hiểu Vũ nhìn thấy Phương Mị như vậy mềm mại đáng yêu làm dáng, cũng mặc kệ đối phương là cái gì chí tôn cường giả, trực tiếp thì tiến lên trước một bước, đem ngăn lại, u, đây không phải Bích cô nương à, mấy ngày không thấy đều thành tuyệt đại vương giả, thật đúng là tiến bộ nhanh chóng đây, tiến bộ lại nhanh cũng so ra kém phương các chủ, chúng ta mới mấy ngày không thấy, ngươi liền từ một cái nho nhỏ thanh lâu lão bản biến thành cao cao tại thượng chí tôn, bị chê cười, không dám không dám. Tần Nhai biết Phương Mị cũng không có cái gì ác ý, chỉ là thuần túy hứng thú cho phép mà thôi, cũng không có gì cảnh giác, mà lại, liền xem như cảnh giác cũng không có tác dụng gì, người ta thế nhưng là chí tôn, thật nghĩ gây bất lợi cho hắn lời nói, trực tiếp một cái lĩnh vực thi triển, sau đó một bàn tay vỗ xuống đến, hắn sợ là liền giãy dụa đều làm không được, nhưng vào lúc này, một đạo rất nhỏ linh hồn ba động truyền lại mà đến, đây là Linh Nhi. Tần Nhai trong mắt nhất thời lộ ra cuồng hỷ thần sắc, nhìn về phía càn nguyên nhất khí lô, chương 604, khai trương. Đặc thù linh hồn ba động truyền đến, Tần Nhai ánh mắt lộ ra cuồng hỷ thần sắc, hắn nhìn về phía cái kia một đóa thất thải hỏa liên bên trong càn nguyên nhất khí lô, trong mắt lóe ra tinh mang, lập tức chỉ gặp hư không bỗng nhiên chấn động, một đạo quang trụ xông lên trời không, Bích Hiểu Vũ cùng Phương Mị hai người cũng dừng lại tranh cãi, nhìn về phía quang trụ, thật mạnh linh tính ba động. Đây là linh khí, Phương Mị có chút kinh ngạc, cường đại như vậy linh tính ba động, coi như tại linh khí bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, nàng tuy là chí tôn, nhưng cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu kiện, chủ nhân là ngươi sao? Lúc này, một đạo non nớt nữ đồng tiếng nói truyền vào Tần Nhai trong đầu, Tần Nhai thân thể rung lên, ánh mắt không khỏi có chút mê ly, chủ nhân, cái này Minh Nguyệt Lệ có phải hay không muốn phối hợp Trúc Hoàng sử dụng mới có thể phát huy ra lớn nhất dược hiệu đâu? Ân ta luyện chế một lò dưỡng nguyên đan đi, chủ nhân, ngươi gần nhất nghiên cứu mới đan phương quá mệt mỏi, Linh Nhi đều nhìn không được, bằng không, ta cho ngươi luyện chế một lò thanh tâm linh nguyên dịch đi, ai nha, chủ nhân, đan dược này nhanh nổ, chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không để đạo này thiên phạt thương tổn ngươi, chuyện cũ từng cọc từng kiện hiện lên ở Tần Nhai trong đầu, sau cùng dừng lại ngày hôm đó phạt tiến đến thời điểm, cái kia non nớt hài đồng mang theo một mặt kiên nghị thần sắc phóng hướng thiên phạt hình ảnh. Trong lúc nhất thời, hắn hốc mắt không khỏi có chút phím hồng, cách xa nhau vạn năm, càn nguyên nhất khí lô khí linh, rốt cục thức tỉnh, là ta, Tần Nhai thần niệm nhất động, đem tin tức truyền đưa tới. Tuy nhiên hắn thế này thân thể đã không phải đan tôn, nhưng này cổ chuyên thuộc về đan tôn linh hồn ba động là như thế nào cũng vô pháp triệt tiêu, càn nguyên nhất khí lô cũng sẽ không nhận lầm, thật là ngươi, chủ nhân, ô ô, chủ nhân, quá tốt, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, Linh Nhi lên tiếng kinh hô. lập tức vui đến phát khóc nức nở âm thanh truyền đến. Tần Nhai không khỏi an ủi, Linh Nhi, không có việc gì, hết thảy đều đi qua, ngươi bây giờ còn rất yếu ớt, trước hết an tâm hấp thu thiên hỏa linh tinh năng lượng đi. Ừm, tốt. Linh Nhi ứng một tiếng, lập tức thân lò xoay tròn, bốn phía hỏa diễm như là bách xuyên tụ hải, không ngừng tràn vào càn nguyên nhất khí lô bên trong. U, cái này linh khí linh thần bên trong hóa, đã dựng dục ra tự mình nhân cách, dạng này linh khí, cũng không thấy nhiều, nô gia chúc mừng Tần công tử. Phương Mị nói, mà Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, a, cảm ơn, đúng, đây là một trương thiệp mời, cất kỹ. Bỗng nhiên, Phương Mị tay lấy ra màu đỏ thiếp vàng thiệp mời giao cho Tần Nhai, đóng ngoặc vuông, thính triều cắt. Khai trương buổi lễ, Tần Nhai nhìn trong tay thiệp mời nội dung, không khỏi có chút sững sờ, thính triều cắt. Đây không phải mở tại Thanh Không Thành sao, làm sao, cái này Phương Mị lại muốn đem thính triều cắt chạy đến chủ thành tới, Phương các chủ, đây là ý gì, cũng là mặt chữ phía trên ý tứ, tại chủ thành Giang Thanh lâu chứ sao, Tần Nhai không khỏi có chút im lặng, cái này Phương Mị yêu thích thật là có điểm đặc biệt, một cái đường đường chí tôn cường giả, thế mà như thế ưa thích mở Thanh lâu, hơn nữa còn muốn chạy đến người chủ thành này bên trong tới, nô gia đến lúc đó thì cung nghênh Tần công tử đại giá quang lâm. Phương Mị cười cười, lập tức liếc mắt một cái càn nguyên nhất khí lô liền rời đi. Tần Nhai nhìn mắt trong tay thiệp mời, bất đắc dĩ lắc đầu, đem thu lại. Sau 3 ngày, càn nguyên nhất khí lô rốt cục đem thất thải hỏa liên hấp thu xong. Chủ nhân, ta đã khôi phục 3 phần sức mạnh. Tần Nhai đem đã vứt bỏ thiên hỏa linh tinh xử lý xong về sau, Linh Nhi cái kia vui thích thanh âm nhất thời tại trong đầu hắn vang lên. 3 phần nha, so dự tính tốt hơn không ít, thiên hỏa linh tinh 10 phần hiếm thấy. Lần này có thế tại Chí Tôn Phủ trong bảo khố phát hiện nhiều như vậy đã là cực may mắn, sau này nếu muốn lại tìm kiếm lời nói, sợ là liền không có cơ hội tốt như vậy. Chủ nhân, vì cái gì ngươi đổi hình dáng đâu? Linh Nhi nghi hoặc thanh âm truyền tới, lập tức, Tần Nhai liền đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra, vấn đề này nhất định muốn giữ bí mật, không muốn nói với người khác, biết không? Ừm, Linh Nhi biết, Linh Nhi mặc dù chỉ là một cái khí linh, nhưng là trí tuệ cũng không thấp hơn nhân loại tầm thường. Trùng sinh chi sự tình, không thể coi thường, nàng tự nhiên là biết không có thể tiết lộ, rất nhanh, lại là nửa tháng trôi qua, mà một ngày này, cũng là Phương Mị thính triều các khai trương thời gian, Hiểu Vũ, chúng ta đi một chuyến đi, tốt, công tử, Bích Hiểu Vũ cho dù đối với Phương Mị không có hảo cảm gì, nhưng là người ta dù sao cũng là một cái chí tôn, cái này thiệp mời đều đưa đến, nếu là không đi không khỏi không còn gì để nói, nơi trăng hoa, tại chủ thành bên trong cũng không hiếm thấy. Mà lại mỗi một nhà phía sau đều có không nhỏ thế lực đang ủng hộ, giống Phương Mị loại này người ngoài muốn tại chủ thành bên trong mở một nhà thính triều các tin tức, rất nhanh liền truyền ra, lại có thật nhiều thường xuyên lưu luyến gió nguyệt thế gia thiếu gia đều thu đến thiệp mời, ha ha, mới mở này tấm thính triều các không biết thế nào, bên trong cô nương thủy nộn không thủy nộn, hy vọng đừng để ta chờ quá mức thất vọng mới tốt, nghe nói cái này thính triều các bà chủ bản thân chính là một cái nhu mị đến tận xương nhân vật. Nếu có thể cùng nàng xuân tiêu một khắc, đó mới gọi không uổng công đời này. Theo ta được biết, lão bản này nương thật không đơn giản đâu, ngắn ngủi một tháng thời gian, cái này thính triều các liền tạo dựng lên, dạng này hiệu suất cũng không phải bình thường thanh lâu có thể so sánh với, cái này phía sau có lẽ có cái gì thế lực tại chèo chống, đến cùng có hay không, đợi chút nữa liền biết, không sai. Nghe nói Bích Ngọc Viện, Bầy Hương Uyển sẽ phái người tới, hai nhà này phía sau thế nhưng là cửa Đông Thế Gia cùng Tư Mã Thế Gia người đang ủng hộ đây, sách, vậy dạng này coi như có đáng xem, Tần Nhai đi vào về sau, cái này thính triều các bên ngoài cũng đã là tiếng người huyên náo, không lâu, thính triều các đại môn liền từ từ mở ra, đi ra một cái thanh xuân nữ tử này tu vi tuy nhiên không cao, nhưng thân thể thước tha, cố phán sinh tư, sinh được ngược lại là cực đẹp, mà lại giơ tay nhấc chân, càng có loại hơn khó tả mềm mại đáng yêu khí chất. Cái này một nữ tử vừa xuất hiện, ở hiện trường không ít người liền hai mắt tỏa sáng, ừm, nữ tử này không tệ, ngược lại so ra mà vượt Bầy Hương Uyển bên trong hoa khôi, xem ra cái này thính triều các ngược lại là không có để cho chúng ta thất vọng, a, có chút ý tứ, nữ tử kia đầu tiên là theo mọi người cung thân thể hành lễ, lập tức liền đem mọi người cho mời đến thính triều trong các, vừa vào các, liền có tiếng vui vang lên, mỹ nữ hiến vũ, đều loại rượu món ngon bày ra trên bàn. Ngược lại để người có loại xem như ở nhà cảm thụ, mọi người cũng là không khách khí, trực tiếp ngồi xuống thưởng múa nghe hát phẩm tửu, không tệ, không tệ, cái này Từ Khúc hiển nhiên là một tên mọi người chỗ đàn tấu, không khỏi làm người xâm nhập cảnh, mà lại cái này vũ đạo cũng là cực không tầm thường, uyển chuyển yêu kiều, khúc tốt, múa tốt, rượu này cũng tốt, chật chật, 300 năm bích nguyệt ngâm chính là thần quốc thứ nhất cất rượu thế gia thượng phẩm rượu ngon, có giá trị không nhỏ a. À, ha ha, cái này thính triều các quả thật không có để cho chúng ta thất vọng, trong lúc nhất thời, khách mời đều vui mừng, Tần Nhai cùng Bích Hiểu Vũ ngồi tại trong khắp ngõ ngách, khóe miệng hơi vểnh, xem ra, cái này thính triều các danh khí xem như khai hỏa. Chương 605, gây chuyện. Thính triều các khai trương, khách mời đều vui mừng, Tần Nhai ngồi ở trong góc, một mình uống rượu, ngẫu nhiên có mấy cái nhận ra người khác đi tới lên tiếng kêu gọi, cũng không ít người trú lưu tại bên cạnh hắn lôi kéo làm quen. Lúc này, trong đám người một mảnh xôn xao, chỉ gặp một cái thân mặc cung trang nữ tử chậm rãi đi tới, bộ bộ sinh liên, chập chờn yêu kiều, mọi cử động tràn ngập một loại khó có thể tới trí mạng mị lực, cùng nữ tử này so sánh, cái này thính triều các còn lại người đều là kém một bậc, người tới bên trong có không ít là thế gia thiên kiêu, tại võ giả bên trong chính đang tuổi trẻ, sinh mệnh nguyên lực tràn đầy, nhìn thấy dạng này tuyệt đại vư vật, ánh mắt hỏa nhiệt đến như là cái kia dung nham, trong lòng hận không thể xông đi lên đem Phương Mị ép dưới thân thể. Móa, nữ tử này là ai a? Cái này mị lực không người là đối thủ a. Ta biết, người này cũng là cái này thính triều các chủ, đã sớm nghe nói nàng dung nhan tuyệt thế, mị lực càng là khó cản, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền a. Chật chật, nào chỉ là danh bất hư truyền, quả thực chính là muốn mạng người, nếu là ở loạn thế, dạng này nữ tử tuyệt đối là họa quốc yêu nghiệt. Các chủ, hắc hắc, không biết nàng bồi hay không khách đâu. Bỗng nhiên, trong đám người toát ra một câu nói như vậy, nhất thời đem mọi người đám người dẫn tới cao trào, nhất thời, từng cái thanh niên giống như đập thuốc hưng phấn, ta ra 100.000 nguyên thạch, để cho nàng theo giúp ta, thôi đi, chỉ là 100.000 nguyên thạch cũng muốn bực này tuyệt thế mỹ nhân. Ngươi mẹ hắn là cái kia nhếch nhác trong góc đi ra, ta ra 500.000 nguyên thạch, lăng, 1 triệu, nàng là ta đồ ăn. Các vị thanh niên ganh đua so sánh càng ngày càng không hợp thói thường, thậm chí sau cùng ra đến một kiện linh khí giá cả, loại chiến trận này, sợ là thanh lâu từ trước tới nay lần thứ nhất, mà Tần Nhai thấy thế, thì là lắc đầu thở dài, hồng nhan họa thủy a, giống Phương Mị dạng này nữ tử, lại có bao nhiêu người có thể tới đây, hắn không khỏi có chút ác ý thầm nghĩ, nếu là để những người này biết bọn họ chạy theo như việc nữ tử chính là một cái chí tôn, biểu hiện trên mặt sẽ có nhiều đặc sắc, hừ, thật sự là một cái hồ ly lẳng lơ. Ngay tại Tần Nhai đối diện Bích Hiểu Vũ bất mãn lạnh hừ một tiếng, Tần Nhai nghe vậy cười nhạt một tiếng, nếu là luận dung mạo lời nói, Bích Hiểu Vũ cũng không thua bởi Phương Mị, chỉ bất quá đối phương cái kia cổ mị lực, lại làm cho nhân nạn lấy chống cự, hắn tin tưởng, như Phương Mị toàn lực thi triển cái kia một cổ mị hoặc chi lực lời nói, coi như muốn ở hiện trường mọi người vì nàng đi chết, đều sẽ không có người hội một chút nhíu mày, liền xem như lúc trước ma tâm cốc giữa sân cảnh, dạng này mị hoặc chi lực, đã là vượt qua lẽ thường, ô ô, nói ai là hồ ly đây, đóng ngoặc vuông. Lúc này, một đạo yêu kiều cười từ bên tai vang lên, Tần Nhai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ vuông mị tấm kia kiều diễm muốn khuôn mặt tại Bích Hiểu Vũ bên tai, thổ khí như lan nói, Bích Hiểu Vũ ghét bỏ qua một bên mặt, không nói một lời, mà Phương Mị ngược lại cũng không giận, trực tiếp đi đến Tần Nhai trước mặt, cười nói, Tần giám sát có thể tự mình đến đây, thật sự là rồng đến nhà tôm, nô gia vô cùng cảm kích. Tần Nhai sững sờ một chút, ách, không phải ngươi gọi ta tới sao, Phương các chủ, khách khí, tại hạ chúc ngươi khai trương đại cát, vậy liền nhận Tần giám sát các ngôn, người chung quanh gặp hai người nói chuyện với nhau thật vui, giống như giao tình không cạn bộ dáng, không khỏi hận đến nghiến răng, cái kia từng đôi ghen ghét ánh mắt như mũi tên bắn tại Tần Nhai trên thân, bộ dáng kia hận không thể đem ngàn đao bầm thây, ăn sống nuốt tươi, cái này Tần Nhai thật đúng là đáng giận, làm sao chuyện gì tốt đều bị hắn chiếm. Cũng là chính là, giám sát sứ để hắn ngồi, bảo khố để hắn tiến, cái này thính triều các tuyệt diễm vô song bà chủ làm sao đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác đây, hắn không phải liền là thiên phú so với ta tốt điểm, thực lực so với ta mạnh hơn điểm, bối cảnh lớn hơn ta điểm, lớn lên so ta đẹp trai một chút sao? Còn về như thế yêu chuộng tiểu tử này sao? Ngoặc kép ngoặc kép, đối mặt nhiều người như vậy ghen ghét ánh mắt, Tần Nhai nhìn như không thấy, từ tốn nói, vừa mới khai trương. Phương Mị các chủ không đi bận biệu, làm sao có rảnh theo giúp ta đây? Phương Mị giọng dịu dàng cười nói, một số việc vặt mà thôi, làm sao cần ta đây? Nha, đây chính là thính triều các sao? Nhìn cũng không có gì đặc biệt, lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc hoa lệ nghê thường, Khuôn mặt kiều diễm nữ tử sau lưng mang theo một số phong tư yểu điệu, phong cách khác nhau người đẹp đến đại sảnh, là các nàng, là bầy hương uyển bên trong mỹ nhân. Sách, cái kia cầm đầu nữ tử là bầy hương uyển bên trong bài, nghe nói là cầm kỳ thơ họa, mọi thứ tinh thông, lại còn tinh thông một môn nam nữ thuật song tu. Ha ha, nền bản hiệu tới, ái chà chà, không nghĩ tới Vân tỷ tỷ so ta còn muốn tới trước. Lúc này, lại là một thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ gặp lại là một đợt mị lực tứ xạ nữ tử đi vào, là Bích Ngọc Viện, chủ thành bên trong, hai đại nơi trăng hoa đều đến đủ. Tần Nhai thản nhiên nói, Phương các chủ, xem ra ngươi có phiền phức, điểm ấy việc vặt, còn tính không được phiền phức. Phương Mị cười ha ha nói, bầy hương uyển địa vị bài trong mây nghiêng vĩnh lên tay hoa, nhìn qua trên sân khấu chư vị ca múa, khóe miệng nhếch lên, lộ ra khinh thường nụ cười đến, dạng này vũ đạo, thật sự là khó coi đâu. Cứ như vậy bản sự cũng muốn tại đây đặt chân, mà Bích Ngọc Viện người tới cũng là ứng phó nói, không sai, không biết lượng sức, các nàng hai nhà vốn là chính là đối lập, có thể hôm nay lại là vì đối phó Phương Mị, khó được liền mở đầu, ngoài miệng không thèm để ý, cái này trong lòng là cực để ý, chung quanh vây xem người tự nhiên nhìn ra hai nhà này đối với Phương Mị địch ý, nhưng bọn hắn cũng không có ý định xen vào việc của người khác, ngược lại là ở nơi nào nhìn lên trò vui tới, mấy vị đại thẩm nếu là không phục, đến so tài một chút, Phương Mị chậm rãi đi lên trước. Trào Phúng nói ra, ngươi kêu người nào đại thẩm đâu, miệng đặt sạch sẽ điểm, hừ, lối ra vậy mà như vậy ác độc, không khỏi quá phận, không sai, so thì so, bầy hương uyển cùng Bích Ngọc Viện đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, sau đó, liền cùng thính triều các khai triển một trận tài nghệ so đấu, cái này không thể nghi ngờ để mọi người là mở rộng tầm mắt, trận này so đấu trọn vẹn là so gần 3 canh giờ. So vui, so múa, so tư sắc, mọi người vốn cho rằng cái này mới tới thính triều các khó tránh khỏi hội ăn chút thiệt thòi, thế nhưng là không nghĩ tới kết quả lại là bọn này Hương Uyển cùng Bích Ngọc Viện hai nhà thanh lâu rơi vào hạ phong, cái này sao có thể, một nhà vừa mở thanh lâu, sao có thể có thế có dạng này nội tình đây, hai nhà mỹ nhân vẫn như cũ là khó có thể tin, ba ba ba, lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên, chỉ gặp một cái thân mặt cẩm y, khuôn mặt tuấn nhã thanh niên đi ra, theo Phương Mị cười nói, Phương các chủ dưới tay bọn này mỹ nhân thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, người này là Bích Ngọc Viện phía sau Đông Gia, Tư Mã Quần. Tư Mã Quần, chính là Tư Mã Thế Gia bên trong thiên tài mạnh nhất chính giữa kiêu nhân vật, một thân tu vi sớm đã là đạt tới tuyệt đại cấp độ, chiến lực có thể so với thế hệ trước cao thủ, mà người này lớn nhất yêu thích chính là lưu luyến nơi trăng hoa, tại 30 năm trước càng là ra một đáng kể tiền tài, sáng tạo cái này Bích Ngọc Viện, nổi tiếng tại chủ thành. Tư Mã công tử nói giỡn, như thế nào, không bằng ngươi từ bỏ cái này thính triều cát, Bích Ngọc Viện, ta có thể phá lệ, để ngươi trở thành viện chủ, không biết ngươi nghĩ như thế nào đây? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 606, nằm mơ đi thôi. Lời vừa nói ra, Bích Ngọc Viện người nhất thời mộng, tình huống như thế nào, đến gây chuyện không thành, vẫn phải đem chính mình đưa cho người ta, Tư Mã quần hai con ngươi lộ ra màu nhiệt huyết. Nhìn về phía Phương Mị, hắn lưu luyến phong nguyệt mấy chục năm, tự nhận thấy qua vô số tuyệt sắc giai lệ, nhưng giống Phương Mị dạng này nữ tử, lại lần thứ nhất nhìn thấy, hắn không khỏi làm tâm động, nếu có được đến dạng này nữ tử, một cái Bích Ngọc Viện, đây tính toán là cái gì, đem Bích Ngọc Viện viện chủ cho hắn, hắc, thủ bút này thật sự là không nhỏ, ha ha, phải biết, cái này Bích Ngọc Viện mỗi tháng doanh thu nguyên thạch đều là một cái con số trên trời. Người viện chủ này có thể có được tài phú cũng không thể khinh thường đây, thậm chí so với một ít thế gia gia chủ còn muốn phong phú đây. Ha ha, làm cái gì viện chủ, còn không bằng tới làm bổn tọa đệ nhất bách linh cửu môn tiểu thiếp, bảo quản so ngươi đi làm kia cái gì viện chủ mạnh hơn nhiều lần. Lúc này, một đạo cười tiếng vang lên, chỉ gặp một cái sắc mặt có chút tái nhợt trung niên nam nhân đi tới, hai bên đều ôm hai cái thiên kiều bách mỹ nữ tử, là hắn, Quần Hương Uyển Uyển chủ, chật chật. Trừ Quần Hương Uyển Uyển chủ ngoại, hắn vẫn là đông môn thế gia lão tổ, bán tôn cường giả, cái này Phương Mị các chủ thật đúng là quý hiếm vô cùng đây, ai, đau lòng a, nữ thần thì bị người đoạt đi như vậy, người tới chính là đông môn thế gia lão tổ Đông Môn Khánh, tu vi của người này bán tôn, trước kia kỳ ngộ, đến môn kỳ lạ nam nữ thuật song tu, từ đó quản nạp thê thiếp, mà lại từng cái tu vi bất phàm, tư sắc xuất chúng, hắn càng nương tựa theo cái này môn kỳ thuật, lĩnh hội ảo diệu. Đạt tới bán tôn tu vi, chỉ là người này mặc dù là bán tôn tu vi, thế nhưng là thanh danh lại là không được tốt lắm, cái kia hơn 100 cái tiểu thiếp, chí ít có một nửa đều là trắng trợn cướp đoạt mà đến, Mà cái kia quần hương uyển càng là hắn vì tu luyện kỳ thuật mà sáng tạo thấy một cái cứ điểm, chỉ là phát triển, liền trở thành chủ thành có tên Thanh Lâu. Hôm nay, hắn vừa thấy được Phương Mị, nội tâm liền nhịn không được trục trịch, hắn có loại mãnh liệt dự cảm, nếu như có thể đạt được Phương Mị, vậy hắn tu vi đem nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí đột phá trải qua thời gian dài ràng buộc cũng không phải không thể. Phương Mị duỗi người một cái, nói, u, hai vị hậu ái thật là làm cho nô gia thụ sủng nhược kinh đâu, chỉ là cái này thính triều cát, nô gia là không thể nào từ bỏ. Đông Môn Khánh Long mi cau lại, nói, thế nào, ngươi không nguyện ý, chỉ cần ngươi cùng ta, ta thậm chí có thể đem còn lại thê thiếp toàn bộ giải tán, đơn độc sủng ái ngươi một người, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, dạng này ân sủng cũng không phải ai cũng có. Phốc, nơi xa Tần Nhai một cái nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Ân sủng cũng không phải ai cũng có. Đóng ngoặc vuông, một cái bán tôn đối một cái chí tôn nói ân sủng, trên cái thế giới này còn có so cái này càng buồn cười hơn chê cười sao? Nếu là Đông Môn Khánh biết nữ tử trước mắt này tại Ma Tâm Cốc bên trong là giết bán tôn như giết chó lời nói, cái kia không biết hắn có thể hay không dọa đến trực tiếp sụi lơ trên mặt đất đây. Tần Nhai tiếng cười không khỏi gây nên mọi người chú ý, Đông Môn Khánh trông đi qua, trong mắt nhất thời toát ra một vòng âm trầm. Tần Nhai, mọi người lúc này mới nhớ tới, Đông Môn Thế Gia cùng Tần Nhai ở giữa có thể là có sâu đậm cừu oán đâu, sách, chỉ là làm thịt một vị lão tổ, coi như thù sâu như biển, chớ nói chi là, trước đó không lâu bởi vì Trưng Binh sự tình mà trở nên có tiếng xấu, a, không nghĩ tới Tần giám sát cũng tới dạng này nơi trăng hoa, so với đối Tần Nhai nghiến răng nghiến lợi Đông Môn Khánh, Tư Mã Quần thái độ coi như hòa hoãn, dù sao Đông Môn Thế Gia cùng Tư Mã Thế Gia hai nhà quan hệ cũng không tính hòa thuận. Địch nhân thì là bằng hữu, dưới loại tình huống này cũng là áp dụng, Tần Nhai cười nhạt một cái nói, ngược lại để Tư Mã công tử chê cười, Tần giám sát, thật là đúng dịp a. Lúc này, Đông Môn Khánh cái kia âm dương quái khí thanh âm đột nhiên truyền đến, mà Tần Nhai nghe vậy, đạm mạc liếc nhìn hắn nói, là thật đúng dịp, không nghĩ tới ở loại địa phương này còn có thể gặp phải Đông Môn gia lão tổ tranh giành tình nhân đây, lời nói rơi, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, Tần giám sát, ngươi miệng vẫn là đặt sạch sẽ chút đi, cái gì tranh giành tình nhân, bổn tọa muốn tái giá một môn tiểu thiếp, ngươi đây cũng muốn quản sao, cưới thiếp ta không xen vào, chỉ là cũng muốn người ta tự nguyện mới được. Đông Môn Khánh cười lạnh nói, bổn tọa chính là Đông Môn Thế Gia lão tổ, bán tôn tu vi, không biết đến có bao nhiêu nữ tử nằm mộng cũng nhớ bò lên trên bổn tọa giường, một phen vân vũ, chung phó vu sơn, bổn tọa nhìn lên nữ tử, há có không muốn. Lời nói này đến ở hiện trường không ít người thầm mắng câu lão không biết xấu hổ, mà Tần Nhai một bên Bích Hiểu Vũ càng là mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc. Đông Môn Khánh bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía Bích Hiểu Vũ, hai mắt tỏa sáng, lập tức nghĩ đến Tần Nhai cái này trở ngại, không khỏi lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Phương Mị, từ tốn nói, không biết Phương các chủ suy tính được như thế nào, có nguyện ý hay không đáp ứng chứ. Phương Mị nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, phong thái càng là rung động lòng người. Mà bộ dáng này, để không ít người cho là nàng đáp ứng Đông Môn Khánh yêu cầu, trong lúc nhất thời, từng cái ánh mắt ảm đạm, nội tâm co rút đau đớn, ai thán không thôi, Đông Môn Khánh càng là ngẩng đầu ưỡn ngực, đầy mặt đắc ý, ta đã nói rồi, lấy bổn tọa tư bản, lại có nữ tử kia có thể cự tuyệt đây, làm ngươi nằm mơ ban giữa ngày đi thôi, ha ha, đã ngươi đáp ứng, vậy ta, Đông Môn Khánh vốn cho rằng Phương Mị nói ra chính là đáp ứng ngữ điệu, chờ nghe rõ ràng về sau. Hai con ngươi không khỏi trừng lớn, ngôn ngữ trì trệ, lộ ra không thể tin, ngươi lặp lại lần nữa, Phương Mị mềm mại đáng yêu cười nói, nô gia nói, ngươi vẫn là nằm mơ đi thôi, tiếng như nhuyễn ngọc, thế nhưng là nghe vào Đông Môn Khánh trong tai lại là không khác một cái bạc tai, quất đến mặt của hắn gò má đau nhức, khuôn mặt lau một chút liền thay đổi đến đỏ bừng, mà bốn phía khách mời nghe vậy, lại tựa như nghe được, nội tâm gọi là một cái hoan hỷ, ha ha, nằm mơ a. Cốt một cái làm nằm mơ ban giữa ngày đi thôi, ngươi tiện nhân này, Đông Môn Khánh tức giận đến hơi thở bất ổn, chỉ Phương Mị, bàn tay run rẩy, trước đó chưa từng có tức giận cơ hồ khiến hắn mất lý trí, trực tiếp giơ bàn tay lên, chân nguyên ngưng tụ, bốn phía đột nhiên nhấc lên gào thét cuồng phong, liền muốn theo Phương Mị vỗ tới, ngươi muốn đánh nô gia sao, Phương Mị hai con ngươi phím hồng, lã chả chực khóc, làm cho lòng người sinh thương tiếc, bốn phía khách mời cũng không lo được Đông Môn Khánh thân phận. Từng cái đối chỉ rõ, Đông Môn tiền bối, ngươi làm như vậy đến không khỏi quá mức, đúng vậy a, ngươi dạng này truyền đi thì không sợ bị chê cười sao, ban ngày ban mặt, trước công chúng hạ, vậy mà dám làm như thế, Đông Môn tiền bối, trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không, thì không sợ mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí sao? Không sai, đường đường bán tôn cường giả, lại khi dễ một cái cô gái yếu đuối. Hừ, cái này Đông Môn thế gia danh dự vốn là đã là có tiếng xấu, ngươi cái này làm như thế, vậy coi như là triệt để không có cứu, muốn trở thành chuột chạy qua đường. Đối mặt mọi người chỉ trích, Đông Môn Khánh tức giận đến cơ hồ nhanh phát cuồng, lập tức hắn nhìn về phía đáng thương Phương Mị, trong mắt lộ ra một vòng mê luyến màu sắc, trong lòng không khỏi nổi lên suy nghĩ, chính mình có phải hay không làm quá mức. Chờ chút, loại cảm giác này, Đông Môn Khánh bỗng nhiên bừng tỉnh, thần sắc biến đổi, đây là mê hoặc tâm thần thủ đoạn, nữ tử này lại có khả năng thế này. Trong nháy mắt, Đông Môn Khánh tính cảnh giác thăng đến cực hạn. Chương 607, ngươi kiếm quá yếu. Đông Môn Khánh dù sao cũng là một tên bán tôn, lại thêm Phương Mị cũng không có đem hết toàn lực mị hoặc, rất nhanh hắn liền khôi phục tâm thần, tính cảnh giác trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Bản thân hắn chính là tinh thông mê hoặc cao thủ, mà Phương Mị có thể tại trong lúc lơ đãng liền đem hắn tâm thần mê hoặc, loại tình huống này hắn là chưa từng có gặp qua. Cách đó không xa, Tần Nha nhìn thấy thụ ngàn người chỉ trỏ bỗng nhiên lại trở nên mặt mũi tràn đầy cảnh giác Đông Môn Khánh, âm thầm thở dài, ai, gây nữ nhân này tính ngươi không may, tất cả im miệng cho ta. Lúc này, Đông Môn Khánh bỗng nhiên gầm lên giận dữ, chấn nhiếp toàn trường. Đông Môn Khánh thấy mọi người bị hắn chấn nhiếp, lập tức nhìn về phía Phương Mị nói, xem ra ta nhìn nhầm, nguyên lai các hạ cũng là một cái thâm tàng bất lộ cao nhân. Cao nhân? Cái gì cao nhân đi? Phương Mị co lại thân thể, ngữ khí có chút bất lực nói ra, tại hạ tuy nhiên có mấy phần tu vi, thế nhưng là tại Đông Môn thế gia lão tổ trước mặt, lại được cho cái gì cao nhân, tiền bối bây giờ nói cười, nàng hai đầu lông mày lộ ra mấy phần buồn bã, không khỏi làm mọi người tâm đều nát. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Đông Môn Khánh bất mãn lại tăng lên cấp độ. Tư Mã Quần trực tiếp tiến lên trước một bước, theo Đông Môn Khánh lạnh nhạt nói, cao nhân, ngươi một cái bán tôn cường giả khi dễ một cái cô gái yếu đuối, còn nói người ta là cao nhân, ngươi là ý nói người ta đang đùa bỡn ngươi, Đông Môn tiền bối, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao ứng hòa, Đông Môn Khánh cái này là có lý cũng nói không được, không biết nên giải thích như thế nào, gieo gió gặt bão. Bích Hiểu Vũ khinh thường nói ra, xác thực, nếu không có chính hắn động ý đồ xấu, sao sẽ như thế? Tần Nhai cười nhạt một cái nói, trong lòng không có nửa phần đồng tình thương hại, đối mặt mọi người chỉ trích, thân là bán tôn Đông Môn Khánh là cũng chịu không nổi nữa, tiến lên trước một bước, quát lạnh một tiếng, một cổ khí thế cường hãn chậm rãi dâng lên, tiếng chỉ trích âm, dần dần ngừng, thì coi như bọn họ bị mê hoặc, nhưng cơ bản nhất bản năng vẫn là có, đối mặt một vị bán tôn khí thế áp chế, bọn họ cũng không dám cưỡng ép ra mặt, hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám trêu đùa ta Đông Môn thế gia người, cho tới bây giờ liền sẽ không có kết quả tốt, hôm nay, ta liền để cái này thính triều các khai trương buổi lễ biến thành đóng cửa. Đông Môn Khánh khí thế hung hung, ngữ khí dày đặc vô cùng nói ra, Phương Mị nghe vậy, chỉ cách đó không xa Tần Nhai, nói ra, nhưng ta nghe nói Tần giám sát cùng Đông Môn thế gia có rất lớn cừu hận, vậy hắn sao sống được thật tốt, lời vừa nói ra, mọi người sững sờ, lập tức nhìn về phía Đông Môn Khánh trong ánh mắt nhiều mấy phần vẻ cổ quái, hừ, xem đi. Cái này khoác lác bị vạch trần đi. Đóng ngoặc vuông. Ngươi cái này tiện nhân. Chờ một chút. Phương Mị bỗng nhiên chạy đến Tần Nhai bên cạnh. Nói, Tần giám sát ngay tại cái này. Hắn thân phụ chí tôn phủ giám sát chức trách. Ngươi cũng không thể ở trước mặt hắn làm càn. Tần Nhai nhìn qua Phương Mị. Lông mi cau lại. Ý kia phản phất lại nói. Uy uy uy. Ngươi một cái chí tôn bắt ta cái vương giả làm bia đỡ đạn. Dạng này thật tốt sao? Mà Phương Mị còn nháy mắt mấy cái, tựa như nói, cái này vốn là ngươi chức trách. Một bên Bích Hiểu Vũ nhìn qua hai người đối mặt, trong lòng tối chửi một câu hồ ly tinh, lạnh hừ một tiếng, bất mãn quay đầu đi, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Thế nào, Tần giám sát muốn xen vào chuyện này không thành? Đông Môn Khánh ngữ khí dày đặc, trong ánh mắt mang theo từng tia vẻ kiên dè. Tuy nhiên chưa bao giờ cùng Tần Nhai giao thủ qua, nhưng là tên người, bóng cây, chém giết qua bán tôn chiến tích có thể còn tại đó, dung không được hắn có chút chủ quan. Tần Nhai bất đắc dĩ thở dài, lập tức theo Đông Môn Khánh thản nhiên nói, giám sát sứ có bảo trì chủ thành bên trong trị an trách nhiệm, cái này thính triều cắt là không thuộc về Đông Môn thế gia sản nghiệp, mà ngươi muốn phá hư lời nói, vậy coi như đừng trách tại hạ không khách khí. Vừa vặn, tại hạ chính muốn thử một chút Tần giám sát thực lực, hắn phất tay để bên cạnh hai vị xinh đẹp nữ tử lui ra, lập tức hai con ngươi ngưng tụ hàng quang, một thân bán tôn khí thế không giữ lại chút nào, chậm rãi trèo thăng lên. Mà Tần Nhai đã không phải lần đầu tiên cùng Bán Tôn giao thủ, thậm chí hắn trả tự tay chém giết qua mấy cái, cho dù dạng này, hắn vẫn như cũ không dám có bất kỳ khinh thường nào. Các ngươi muốn đánh đi ra bên ngoài đi. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, Phương Mị mềm mại đáng yêu thanh âm đột nhiên vang lên. Đông Môn Khánh cái kia thật vất vả lên tới đỉnh phong khí thế nhất thời tán loạn mở, nội tâm không khỏi biệt khuất vô cùng, lạnh hừ một tiếng, hình bóng nhất động, cửa trước bên ngoài lao đi. Đến đi ra bên ngoài về sau, hai người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bay thẳng lên không trung, oanh, lập tức, một đạo khủng bố năng lượng ba động tại vạn trượng trời cao phía trên bạo phát, Bán Tôn cấp bậc giao thủ, nhất thời dẫn tới không ít người chú ý, nhìn, đó là Đông Môn Thế Gia Đông Môn Khánh, hắn đang cùng người giao thủ, a, đó là Tần Nhai Tần giám sát, tình huống như thế nào, hắn tại sao lại cùng Đông Môn Thế Gia làm, đây là muốn không chết không thôi tiết tấu a, cái này cần là bao lớn thù bao lớn oán niệm a. Mau đi xem một chút, lại là một trận trò vui bắt đầu, thế lực khắp nơi, nghe tin mà hành động, nhao nhao chú ý chiến cục biến hóa, mà Đông Môn Thế Gia bên trong, Đông Môn Chấn Hải vừa nghe đến tin tức này, nhất thời thì mắt trợn tròn, phải biết, tại rõ ràng Tần Nhai uy hiếp về sau, hắn chính là trực tiếp hạ lệnh, khiến người ta trước không nên động Tần Nhai, không nghĩ tới cũng không lâu lắm lại đánh nhau, ai, chẳng lẽ ta Đông Môn cùng Tần Nhai mệnh cách xung đột sao? Cái này Chí Tôn cường giả không khỏi cảm khái một câu, cảm thấy đầu có chút đau nhức, như Tần Nhai chỉ là một người còn tốt, hắn mặt dày mày dạn cũng sẽ đem xuất thủ đánh giết, thế nhưng là nơi này là chủ thành, là mị ảnh Chí Tôn địa bàn, hắn Đông Môn Thế Gia coi như mạnh hơn, cũng không thể tùy tiện đối phó thân là giám sát sứ Tần Nhai, tính toán ta vẫn là tự mình đi qua nhìn một chút đi. Lúc này, thính triều các vạn trượng trời cao bên trên, một trận chiến đấu hỏa nhiệt tiến hành. Tần Nhai tuy là bị Phương Mị hố đến cùng Đông Môn Khánh chiến đấu, nhưng bản thân hắn đối với Đông Môn gia liền không có nửa phần hảo cảm, cũng vui vẻ đến nhân cơ hội này xuất thủ giáo huấn. Xoát, xoát, xoát, xoát, xoát, xoát, Đông Môn Khánh trong tay nắm giữ một ngụm trường kiếm màu xanh, kiếm quang nhao nhao, giống như một đạo màn trời theo Tần Nhai bao phủ tới, đã thấy Tần Nhai trong tay cầm thương, tứ tượng chân ý lưu chuyển ra, bỗng nhiên đâm ra một thương. Dương nanh múa vuốt lôi đình cùng đốt cháy chân trời hỏa diễm phun trào lấy, dần dần quấn giao, giữa đường hình thành một đạo cự đại lôi viêm mũi thương, phóng tới kiếm kia màn, oanh, oanh, oanh, ầm ầm tiếng vang không ngừng bạo phát, hư không chấn động không thôi, tại cùng bạo vô cùng lôi viêm mũi thương trước mặt, chỉ gặp cái kia đạo kiếm mạc như là pha lê vỡ vụn, từng đạo kiếm khí tản mạn ra, đảo qua tầng mây sau liền tiêu tán, không hổ là có thể giết chết lão bác thiên kiêu, Đông Môn Khánh ánh mắt ngưng tụ, lộ ra mấy phần kinh ngạc chi ý, lập tức cười lạnh, đưa tay lại là một đạo kiếm khí hoành không chém ra, đem lôi viêm mũi thương đánh tan, ngươi kiếm quá yếu, Tần Nhai đạm mạc nói ra, phải biết, hắn nhưng là từng cùng Giang Sơn Hạp bên trong Tiêu Kiếm Phong đại chiến tướng gần hơn một canh giờ, như thế kiếm đạo, vẫn như cũ là để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, so sánh cùng nhau, Đông Môn Khánh coi như là khó coi, không sao, ta bản thân cũng là không am hiểu kiếm đạo, chương 608, xa xa khó vời. Đông Môn Khánh khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng nụ cười, lập tức quanh thân tràn ngập ra một tầng màu đỏ nhàn nhạt thần quang, tại cái kia thần quang bên trong, hình như có kiều mị cười nói, hình như có thiên kiều bách mị ca múa, hình như có tà âm, nam nữ hợp hoang cực nhạc, lập tức chỉ gặp Đông Môn Khánh vung ra một kiếm, sư một tiếng, một kiếm này mang ra màu đỏ được ánh sáng, tiêu tán tại tầng nhai quanh thân trên trăm trượng trong không gian. Lập tức chỉ gặp trước mắt quang cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa, từng đợt màu đỏ khói bụi tản ra, biến ảo làm từng cái giai nhân tuyệt sắc, những thứ này tuyệt sắc hoặc là ôn nhu xinh đẹp, hoặc là quyến rũ động lòng người, hoặc là hiên ngang tư thế oai hùng. Nhưng đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là từng cái đều không mang mảnh vải, Tần Nhai tâm thần chấn động, lập tức từng đạo kiếm khí đột nhiên phá không mà đến, hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, trường thương trong tay run run. Lôi viêm hai lực tại mũi thương trên xoáy chuyển quanh quẩn, ngưng tụ thành một cổ ngập trời mũi thương, lập tức còn như gió lốc tản ra, sưu sưu sưu, lôi hỏa cuốn lên, nhất thời đem cái kia từng đạo kiếm khí đánh tan, nhưng lập tức một cái kia cái giai nhân tuyệt sắc đúng là cười nói tự nhiên theo Tần Nhai dựa vào, trong miệng nói các loại ngữ điệu, để hắn tâm thần chập chờn đầu váng mắt hoa, cùng Phương Mị cùng loại ảo diệu, nhưng so với nàng đến, ngươi vẫn là quá yếu, Tần Nhai tâm thần chấn động. Thần khiếu thánh ấn hào quang tỏa sáng, hình thành một cổ hạo chính chi lực, đem cái kia cổ mê hoặc tâm thần năng lượng cho khứ trừ, lập tức trong tay hắn bốn sắc quang mang lưu chuyển, ngưng tụ tại trên mũi thương, dung hội thành một đạo cùng cực mũi thương, oanh, lập tức mũi thương theo một chỗ phương hướng đánh tới, to lớn mũi thương trải qua, những ảo diệu đó hình thành giai nhân tuyệt sắc nhau nhau là kêu rên không thôi, thân thể bỗng nhiên sụp đổ, phốc, chỉ gặp một bóng người ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, người kia chính là Đông Môn Thế Gia lão tổ. Đông Môn Khánh, hắn lúc này trong hai con ngươi tràn đầy không thể tin thần sắc, nhìn chăm chú Tần Nhai, kinh hãi nói ra, cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể đầy đủ không nhận ảo diệu ảnh hưởng. Tần Nhai khinh thường cười một tiếng, phải biết, thì liền phương mị loại này chí tôn mị hoặc chi lực hắn đều có thể dựa vào thần khiếu bên trong thánh ấn tới, chớ nói chi là giống Đông Môn Khánh dạng này bán tôn, với hắn mà nói, cái này hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì tác dụng, đáng chết, ta không tin. Đông Môn Khánh âm thầm cắn răng, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức toàn thân chân nguyên ngưng tụ, ảo diệu hiển hiện, màu đỏ thần quang biến ảo, đem phương viên ngàn trượng đều bao phủ, lập tức, một cổ kỳ lạ ba động tản ra tới, động ngoặc vuông, oanh, oanh, vô số khói bụi tràn ngập, hóa thành từng cái giai nhân tuyệt sắc, đến a, công tử, chủ nhân, nô gia chờ ngươi chờ thật vất vả đây, đủ loại ngôn ngữ từ nơi này chút tuyệt sắc trong miệng thốt ra, đủ để đem nhân loại tối nguyên thủy xúc động dẫn ra, dù là Tần Nhai tâm thần kiên định, càng có thánh ấn tại thần khiếu bên trong, nhưng nhìn thấy cái này cảnh tượng, vẫn như cũ là có chút khó có thể cầm giữ, hừ, phá cho ta, Tần Nhai trường thương nơi tay, chân nguyên bạo phát, tứ tượng chân ý lưu chuyển, trường thương đột nhiên múa, từng đạo mũi thương đâm về bốn phương tám hướng, hình thành một cổ kinh khủng phong bạo, lả lướt huyễn cảnh, trong nháy mắt vỡ vụn. Tần Nhai trước tiên liền khóa chặt cách đó không xa Đông Môn Khánh, lập tức xúc địa thành thống thi triển, vượt qua ngàn trượng khoảng cách, nhất thương đột nhiên đâm ra, xẹt qua hư không, oanh, oanh, một thương này uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh, tại Đông Môn Khánh đến không kịp trốn tránh thời điểm, cũng đã oanh ở trên người hắn, trong nháy mắt, thân hình hắn giống như một quả như đạn pháo bay ra ngoài, hung hăng nện vào mặt đất, trên mặt đất ném ra cái hố lớn, tê. Lại là một cái bán tôn bị hắn đánh bại, trời à, hơn nữa thoạt nhìn so trước đó muốn nhẹ nhõm không ít, thiếu niên này thực lực muốn trước kia mạnh lên rất nhiều, sách, thật là một cái biến thái tiểu tử, không thể nào, hắn đã mạnh đến mức này sao, Đông Môn Thế Gia, thật sự là gây cái mảnh mẻ gia hỏa, mọi người trong nháy mắt hít một hơi lạnh, nghị luận ầm ĩ. Lúc này, một nói thân ảnh màu trắng đến chỗ này, đợi hắn nhìn thấy nằm tại hố lớn bên trong Đông Môn Thánh về sau, lông mi cau lại, lập tức thần niệm quét qua, gặp hoàn toàn không phải lo lắng đến tính mạng, nhất thời là thở phào, sau đó bay về phía trên không trung, là hắn, Đông Môn Chấn Hải, chí tôn cường giả, Đông Môn Chấn Hải, hắn cũng tới, các ngươi nói, hắn sẽ không phải muốn hướng Tần Nhai ra tay đi, hẳn là sẽ không, phải biết, nơi này chính là mị ảnh chủ thành đây, không sai, Tần Nhai chính là giám sát sứ, là chí tôn phủ người, coi như Đông Môn Thế Gia lại thế nào thống hận hắn. Cũng hẳn là sẽ không trắng trợn xuất thủ. Thính triều trong các, Bích Hiểu Vũ lông mi cau lại, lập tức sắc mặt lạnh lùng đi đến Phương Mị trước mặt, nói ra, là ngươi để công tử đối địch với Đông Môn Khánh, bây giờ Đông Môn Chấn Hải đều đến, ngươi nhất định muốn xuất thủ, không thể để cho công tử bị thương tổn. Phương Mị mềm mại đáng yêu cười nói, ta cái này thân thể nhỏ bé có thể không chịu đựng nổi, ngươi. Gặp Bích Hiểu Vũ sắc mặt lạnh dần, Phương Mị nhẹ giọng cười một tiếng, nói, ngươi thì an tâm đi, Đông Môn Chấn Hải cũng không có lá gan kia ở chỗ này xuất thủ. Bích Hiểu Vũ không có trả lời, hai con ngươi vẫn như cũ chăm chú nhìn chăm chú Phương Mị. Cốt cốt cốt, ta cái này đi xem một chút còn không được sao. Phương Mị bất đắc dĩ nhún nhún vai, lập tức hình bóng nhất động, theo Tần Nhai phương hướng bay vút đi. Trên không trung, Đông Môn Chấn Hải bỗng nhiên xuất hiện, để Tần Nhai hơi kinh ngạc. Lập tức, thần sắc hắn tự nhiên nói, thế nào, ngươi muốn báo thù sao? Ta ngược lại thật ra muốn báo thù, thế nhưng là điều kiện này không cho phép. Đông Môn Chấn Hải từ tốn nói, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Nhai, ánh mắt lấp lóe không rõ, từng sợi tràn ngập sát cơ, giống như đang suy nghĩ cái gì muốn không nên ở chỗ này động thủ đây. Đối mặt một vị chí tôn sát cơ, Tần Nhai thần sắc không thay đổi, ngươi rất bình tĩnh, đó là bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không giết ta. Ngươi giết ta Đông Môn gia mấy vị vương giả, một vị bán tôn lão tổ, mà ta làm Đông Môn Thế Gia chí tôn lão tổ, ngươi nhận thức thế nào ta không sẽ giết ngươi, bởi vì ngươi không phải tôn thượng đối thủ. Lời vừa nói ra, bốn phía không khí đột nhiên ngưng tụ, một cổ vô hình khí tức tràn ngập ra, vân yên tĩnh, gió ngừng, một cổ kinh khủng khí thế khóa chặt Tần Nhai, mà Tần Nhai thần sắc từ đầu đến cuối đều không có lộ ra mảy may kinh hoảng. Tần giám sát đánh xong làm sao không xuống uống chén rượu nước. Lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, lập tức chỉ gặp một thân cung trang phương mị chậm rãi ngự không mà đến. Vị này là Đông Môn Chấn Hải Tại. Nhìn thấy phương mị nháy mắt, trong nháy mắt đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng kiên kỵ thần sắc. Cùng là chí tôn, hắn có thể cảm ứng ra người này không đơn giản. Nô gia chẳng qua là một cái cô gái yếu đuối mà thôi, vừa rồi Đông Môn Khánh tiền bối muốn khi dễ nô gia, nhờ có Tần giám sát xuất thủ tương trợ, còn mời vị tiền bối này đừng nên trách. Phương Mị cười nói tự nhiên, thần thái tự nhiên, không kinh hoảng chút nào. Há, vậy chuyện này ngược lại là chúng ta không đúng. Đông Môn Chấn Hải thật sâu nhìn Phương Mị liếc một chút, lập tức nói, tại hạ ở chỗ này cho cô nương xin lỗi. Không đơn giản a, không đơn giản, không nghĩ tới cái này Tần Nhai sau lưng trừ một cái mị ảnh chí tôn, bây giờ lại thêm ra một cái không biết sâu cạn, nhưng rất có thể cũng là chí tôn nữ tử, ai, xem ra muốn động đến hắn, chỉ sợ là xa xa khó vời. Chương 609, mị ảnh khẩn cầu. Có rảnh thường đến ta thính triều các ngồi một chút a. Phương Mị nhìn qua mang theo Đông Môn Khánh từ từ đi xa Đông Môn Chấn Hải, phất phất tay. Tư thái thật sự là cực giống một cái tại thanh lâu chào khách bà chủ, mà Tần Nhai thì là đi qua, cười nhạt một cái nói, Phương các chủ, ta cái này vì ngươi đuổi như thế một cái phiền toái, không biết ngươi muốn cảm ơn ta như thế nào đây? A, sau này ngươi tới đây thính triều các, nô gia cho ngươi ưu đãi như thế nào? Ngươi biết, ta muốn không phải cái này. Phương Mị mỉm cười, nói, nơi này cũng không phải nói chuyện phiếm địa phương nha. Sau đó không lâu, Tần Nhai ba người tới một chỗ thanh nhã trong lầu các. Nói đi, ngươi muốn hỏi chút gì đâu? Phương Mị một tay chống đỡ trơn bóng ôm nhuận cái cằm, hai con ngươi lướt qua một vòng ý cười, giống một cái lười biếng mèo mễ. Ta muốn biết, ngươi cùng mị ảnh chí tôn là quan hệ như thế nào? Đối với vấn đề này, Tần Nhai thật sự là hiếu kỳ, hai người là chí tôn, có đồng dạng khuôn mặt, nhưng tính cách lại là hai thái cực, kém đến cách xa vạn dặm, liền biết ngươi hội hỏi vấn đề này. Phương Mị ánh mắt ngưng lại, chợt nhẹ giọng cười nói, nếu như ta không nói lời nào, ngươi có thể hay không làm gì ta? Tần Nhai lắc đầu bật cười, nói, đây bất quá là tại hạ một điểm lòng hiếu kỳ mà thôi, nếu là ngươi không muốn nói, ta cũng không thể cưỡng cầu. Lại nói, ngươi thế nhưng là một cái đường đường chí tôn cường giả, ta cái này một cái nho nhỏ vương giả có thể bắt ngươi như thế nào? Vậy ngươi coi như nghe cẩn thận. Phương Mị ánh mắt có chút mê ly, nói, ta cùng nàng là tỷ muội, thân tỷ muội, nói nhảm, chúng ta lớn lên giống như vậy, đương nhiên là thân, có điều tính cách này cũng kém quá xa đi. A, cái này nếu mà nói ra thì rất dài, cho nên ta liền không nói. Kẻo kẹt, lúc này lầu các phòng cửa bị mở ra tới, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh đi tới, lại là Quý Tinh Nguyệt cùng Mị Ảnh. Ngươi thật sự ở nơi này mở một gian thanh lâu, lá gan không nhỏ a. Mị Ảnh chí tôn vừa tiến đến về sau, mở miệng chính là một câu băng lãnh lời nói ném qua đến. Quý Tinh Nguyệt còn đợi ở một bên, cũng nhìn lắm thành quen, không nói một lời. Đóng ngoặc vuông. Ai nha ai nha, nơi này chính là muội muội ta địa bàn, ta ở chỗ này mở gian thanh lâu làm sao, cái này rất quá đáng sao? Phương Mị còn một mặt không để bụng, hừ, ta lặp lại lần nữa, ta mới là tỷ tỷ của ngươi, thôi đi, từ nhỏ đến lớn đều là ta đang chiếu cố ngươi, làm sao có thể ngươi là tỷ tỷ đâu, thật sự là buồn cười. Phương Mị nâng cằm lên, ý cười đầy mặt nói, cái kia ngươi có phải hay không muốn đánh một trận đây? Không muốn, ta không phải đối thủ của ngươi, mới không đánh đây. Tần Nhai nhìn qua hai người, sờ mũi một cái, cảm thấy mình ở chỗ này tự hồ có chút cứng ngắc, liền theo Bích Hiểu Vũ nháy mắt, tính toán rời đi trước. Chờ một chút, Tần giám sát, lúc này, Mị Ảnh chí tôn lại là mở miệng đem hắn lưu lại. Ách, không biết tôn thượng có chuyện gì đây, ta muốn mời Tần giám sát theo ta tiến về một chuyến thần đô. Mị Ảnh chí tôn từ tốn nói, lập tức nàng theo Phương Mị nói, còn có, ngươi cũng muốn cùng đi. Phương Mị biểu môi, nói, ta mới không cần đi đâu, ta cái này thính triều các mới vừa vặn khai trương, có rất nhiều việc phải bận rộn đâu, cũng không rảnh rỗi đi cái gì thần đô. Mà Mị Ảnh chí tôn thì là từ tốn nói, ngươi quên tiếp qua 3 tháng là lúc nào sao? Ngươi muốn lưu lại cái gì tiếc nuối lời nói, có thể không tới. Phương Mị chẳng biết tại sao, thân thể rung lên, lập tức liền trầm mặt xuống. Mị Ảnh chí tôn không để ý đến nàng, mà chính là trực tiếp nhìn về phía Tần Nhai, từ tốn nói, những ngày này thật sự là làm phiền Tần giám sát, nhưng bất kể như thế nào, còn xin ngươi cùng ta cùng nhau đi tới một chuyến thần đô, cái này, xem như ta khẩn cầu đi, khẩn cầu. Không nghĩ tới Mị Ảnh Chí Tôn thế mà lại dùng đến khẩn cầu cái từ ngữ này. Vậy nói rõ chuyện này đối với nàng tới nói là một kiện phi thường trọng yếu sự việc, thậm chí tới một mức độ nào đó, so cái này toàn bộ Mị Ảnh quận còn trọng yếu hơn. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, Tôn Thượng không cần phải khách khí, tại hạ đáp ứng, huống hồ ta đối Thần Đô cũng là nhiều có hứng thú, sớm muộn cũng là muốn đi một chuyến. Cảm ơn Tần giám sát. Sau khi nói xong, Mị Ảnh Chí Tôn nhìn Phương Mị liếc một chút, lập tức liền rời đi. Nhìn qua tâm tình hình như có chút đê mê Phương Mị, Tần Nhai thần sắc chần chờ một hồi, lập tức tiến lên nhẹ nói, Phương các chủ, ngươi, còn tốt đó chứ? Đương nhiên, chẳng lẽ Tần công tử là đang lo lắng ta sao? Phương Mị lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt lại khôi phục thành bộ kia mềm mại đáng yêu thần thái, đi vào Tần Nhai trước mặt, duỗi ra ngón tay câu lên hắn cái cằm bật hơi cười nói, xem ra tại hạ là lo ngại. Tần Nhai lui ra phía sau một bộ, cười nhạt một tiếng, lập tức liền dẫn Bích Hiểu Vũ rời đi thính triều cát, mà Phương Mị tại mọi người sau khi rời đi, nhất thời gục xuống bàn, trong ánh mắt không khỏi mang theo vài phần sầu não, mấy phần chần chờ cùng mấy phần oán phẫn, ai trở về, không quay về, trở về, không quay về. Phương Mị ngón tay trên bàn vẽ lấy vòng tròn, trong miệng thì thào nói nhỏ, này tấm tiểu nữ hài tư thái nếu để cho Tần Nhai nhìn thấy, nhất định là hội trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, phương diện này thế mà còn có dạng này bất lực một mặt. Mà lúc này, giám sát phủ bên trong, Tần Nhai rút sạch mang tới một nhóm dược tài, ném vào Càn Nguyên Nhất Khí lô về sau, chân nguyên vận chuyển, bắt đầu luyện đan, sư một tiếng, chỉ gặp tại nắp lò phía trên, hiện ra một cái ghim biếm tóc sừng dê, mở to một đôi như nước trong veo hai con ngươi tiểu nữ hài tới, Linh Nhi, luyện chế tạo huyết nguyên linh đan, được, Linh Nhi vui sướng kêu một tiếng. Lập tức hình bóng nhất động, tiến vào trong lò đan, hai tay kết động, những dược liệu kia nhất thời hòa tan ra, mỗi người thối luyện, tại Linh Nhi trợ giúp hạ, nguyên bản Tần Nhai phải tốn nửa canh giờ mới có thể luyện chế tốt đan dược, thế mà chỉ không cần đến 2 phút đồng hồ thời gian, hiệu suất tăng nhiều. Linh Nhi, đến, ta dạy cho ngươi luyện chế một loại đan dược mới. Đan dược mới, đúng, nó gọi là Thánh Nguyên Bất Tử Đan, là áp dụng, cách đó không xa, Bích Hiểu Vũ nhìn qua một mặt hưng phấn thần sắc Tần Nhai, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Không nói một lời, đứng ở nơi đó, yên tĩnh đang bảo vệ. Mấy ngày kế tiếp, Tần Nhai liền đem Thánh Nguyên Bất Tử đang luyện chế trình tự từng bước một dạy cho Linh Nhi. Linh Nhi không hổ là kiếp trước đang tôn trợ thủ đắc lực, trong khoảng thời gian ngắn liền thông hiểu đạo lý, đã có thể nhanh chóng mà thuần thục luyện chế. Một gian tĩnh thất bên trong, Tần Nhai lấy ra Giang Sơn Hạp, trên mặt lóe ra do dự, mà Thái Hư Thánh Giả hình bóng cũng nổi lên, nói, thế nào? Ngươi còn không có ý định đem bộ phận này Thái Hư Tháp lực lượng tan hòa vào nhau, đang suy nghĩ cái kia Tiêu Kiếm Phong sự việc sao? Hắn gật gật đầu, từ tốn nói, dung hòa cái này một cổ lực lượng đối chúng ta mà nói cũng không khó, lúc nào đều có thể, nhưng Tiêu Kiếm Phong trăm năm hứa hẹn đem lại bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn là cái hứa hẹn người, ta nếu là thật sự làm như vậy, trời mới biết hắn sau khi ra ngoài, có thể hay không cầm kiếm đem ta chém thành hai khúc, ách như thế một vấn đề. Thái Hư Thánh Giả không khỏi là có chút bất đắc dĩ, lấy Tần Nhai bây giờ thực lực, trừ phi vận dụng Thái Hư Tháp, nếu không tại Chí Tôn trong tay, căn bản cũng không có năng lực chống cự, nếu không, đi vào cùng hắn thương lượng một chút. Chương 610, Tiêu Kiếm Phong nhân tình. Sưa một chút, Tần Nhai trực tiếp tiến vào Giang Sơn Hạp bên trong, trường Giang chảy xuôi không thôi, sơn mạch liên miên không ngừng, hai bên bờ thúy liễu, tại một chỗ bờ sông phía trên, hư không nổi lên một trận gợn sóng. Lập tức Tần Nhai hình bóng xuất hiện, trên mặt sông, một chiếc thuyền đơn độc từ xa mà đến gần, nổi lên trận trận tiếng tiêu, lập tức, chỉ gặp cô trong đò, bỗng nhiên tràn ra một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng, dài ước chừng 10 trượng, hoành không mà ra, nhấc lên cuồng phong để trên mặt sông đều ra một đạo khe rãnh, thậm chí trong không khí đều nổi lên trận trận vù vù. A, thật đúng là đặc biệt lễ gặp mặt. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, Phá Quân Thương bỗng nhiên nơi tay, cổ tay rung lên, tứ tượng chân ý lưu chuyển ra, lập tức chỉ gặp một đạo lôi viêm mũi thương, ầm vang ở giữa bạo phát, mũi thương phá không mà đi, trực tiếp cùng kiếm khí xen lẫn, sưu, sưu, sưu, sưu, hai loại năng lượng không ngừng bạo tán ra, hình thành khủng bố phong bạo bao phủ ra, trong nháy mắt, bọt nước thay nhau nổi lên, ba đào hung dũng, tiểu tử, ngươi quả nhiên có thể tự do tiến vào cái này Giang Sơn Hạp bên trong, một cái áo bào xanh lão ông tóc trắng, chậm rãi theo thuyền cô độc đi ra. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, a, Tiêu tiền bối, chúng ta lại gặp mặt, mà Tiêu Kiếm Phong thì là biểu môi, Trong tay Trúc Tiêu quanh quẩn từng đạo sắc bén kiếm khí, không kịp chờ đợi nói ra, cái gì cũng đừng nói, trước đánh một chầu đi, ầm vang bên trong, Thương cùng Trúc Tiêu lần nữa giao tiếp, đánh vào cùng một chỗ, bành, bành, bành, hư không chấn động, mũi thương cùng kiếm khí không ngừng nổ tung. Không lâu sau đó, Tiêu Kiếm Phong một mặt vui vẻ đứng tại thuyền cô độc bên trên, mà Tần Nhai thì là thở hổn hển, cầm thương trụ sở, nhìn qua nơi xa Tiêu Kiếm Phong, lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc nói, ngươi đường đường chí tôn, thật đúng là có ý tốt khi dễ ta. Tiêu Kiếm Phong cười cười, nói, thôi đi, này thì thế nào, không được tốt lắm, có chút khó chịu, đúng, cái này Giang Sơn Hạp bây giờ là không phải trong tay ngươi đây, đúng, ta như vậy một cái siêu cấp đại cao thủ, Mị Ảnh Chí Tôn cứ như vậy đem ta cho giao ra, không thể nào. Tiêu Kiếm Phong thần sắc lộ ra mấy phần bất mãn, đóng ngoặc vuông, mà Tần Nhai lại là cười nhạt một tiếng, chế nhạo nói, hoặc là người ta cho tới bây giờ liền không có đem ngươi để ở trong lòng, đây hết thảy chẳng qua là ngươi tự mình đa tình a, hừ. Tiêu Kiếm Phong lạnh hừ một tiếng, lập tức theo Tần Nhai nói ra, cái kia tiểu tử ngươi là sao theo trong bảo khố đem ta lấy ra đâu, muốn cho ta cảm tạ ngươi sao? Tần Nhai lắc đầu, nói, ta không cần ngươi, ta muốn chẳng qua là cái hộp này bản thân, nhưng là chính ngươi ở trong cái hộp này không chịu đi, há, vậy ngươi muốn cái này hộp làm chuyện gì đây, một kiện nhiều chuyện trọng yếu. Tần Nhai nhìn qua Tiêu Kiếm Phong, từ tốn nói, một khi ta làm chuyện này, cái này Giang Sơn Hạp cũng coi như không tồn tại, mà ngươi tự nhiên cũng không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này, ngươi muốn rời khỏi sao? Tiêu Kiếm Phong nghe vậy, hai đầu lông mày nhiều mấy phần xoắn xuýt. Nói, để cái này Giang Sơn Hạp nội không gian biến mất. Sự việc này, có khả năng phát sinh sao? Phải biết liền xem như ta, tối đa cũng chỉ có thể tự do ra vào, không cách nào đem hủy diệt đây. Tần Nhai gật gật đầu, nói, ngươi có thể đừng quên, ngươi tu vì chỉ là vương giả, lại là có biện pháp tự do ra vào, mà lại, ta không cần thiết lừa ngươi. Điều này cũng đúng, trong lúc nhất thời, Tiêu Kiếm Phong không khỏi là xoắn xuýt vô cùng, thật lâu. Hắn nói ra, ta không sẽ rời đi, ta nói qua muốn đợi ở chỗ này trăm năm, bây giờ còn lại sau cùng một năm, ta Tiêu Kiếm Phong đời này tuyệt sẽ không làm trái hứa hẹn sự tình, ngươi chuyện kia, có thể hay không đợi thêm một năm làm tiếp, có thể, nhìn thấy Tiêu Kiếm Phong trên mặt lộ ra vẻ vui thích, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lại từ tốn nói, có thể ngược lại là có thể, nhưng ta tại sao muốn làm như vậy đây, cái này vừa nói, Tiêu Kiếm Phong nhất thời nghẹn lấy, đúng vậy a. Người ta cùng mình không thân chẳng quen, tại sao muốn chờ mình một năm đâu, mà lại, chính mình có vẻ như còn đánh tàn bạo hắn hai lần, người ta không mang thù, không có trực tiếp đem chính mình cho oanh ra ngoài cũng không tệ, còn muốn người chờ mình một năm, chính mình là chí tôn, dùng thực lực uy hiếp hắn, ý niệm này tại Tiêu Kiếm Phong não hải chợt lóe lên, lập tức liền bị bài trừ, hừ, chính mình đường đường một cái chí tôn uy hiếp một cái vương giả, cái này nếu như truyền đi, chẳng phải là thành trò cười. Không nên không nên, kiên quyết không thể làm như thế, cái kia, chẳng lẽ mình liền muốn hủy vân hay sao? Trong lúc nhất thời, Tiêu Kiếm Phong suy nghĩ lăn lộn, thần sắc trên mặt biến hóa bất định, mà Tần Nhai ở một bên cười nhạt một tiếng, không nói một lời, như vậy đi, Tiêu Kiếm Phong khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên, theo Tần Nhai nói ra, ta chỗ này có một ngụm đẳng cấp cao linh kiếm lăng phong, ta đưa nó tặng cùng ngươi, thế nào, ta không sử dụng kiếm, mà lại chính ta cũng có một ngụm linh kiếm. Lời nói rơi, Tần Nhai trực tiếp lấy ra đình Tiêu Kiếm, nói, cái này miệng linh kiếm đã là sinh ra hoàn chỉnh tự mình nhân cách, ngươi cái kia lăng phong kiếm, có nó tốt, hảo kiếm. Tiêu Kiếm Phong thật sâu nhìn Tần Nhai trong tay đình Tiêu Kiếm, lộ ra kinh diễm thần sắc, hắn gặp qua linh khí không nhiều, nhưng có hoàn chỉnh tự mình nhân cách lại rất ít gặp, hắn lăng phong kiếm tuy nhiên cũng vật phi phàm, nhưng còn so ra kém đình Tiêu, như vậy đi, ta dạy cho ngươi một loại thất phẩm ảo nghĩa, như thế nào? Chỉ có thích hợp nhất chính mình ảo nghĩa mới là tối cường ảo nghĩa, ngươi tự thân lĩnh ngộ ảo diệu cùng ta cũng không phù hợp, coi như học cũng chỉ là cùi bắp, cái kia linh đan này đâu, đây chính là đẳng cấp cực cao linh đan, cam đoan có thể tăng cường thân thể xương cốt, coi như ngươi chỉ còn một hơi, cũng có thể cứu về tới, a, ta không bao giờ thiếu cũng là đan dược, như vậy đi, ta cho ngươi nguyên thạch 100 triệu. Thế nào, trừ đan dược, nguyên thạch ta cũng không thiếu, má. Xem ra chỉ có thể ra đại chiêu, Tiêu Kiếm Phong khẽ cắn môi, giống như quyết định, lấy ra một bình chất lỏng màu vàng óng, lưu quang dị sắc, phát ra trận trận cuồn cuộn tinh thuần ba động, đây là ta du lịch được đến thánh dịch, khoảng chừng hơn mấy trăm, đủ để cho người thoát thai hoán cốt, dịch gân tẩy tủy, chiết xuất chân nguyên, có đủ loại không thể giải thích diệu dụng, chỉ cần ngươi nguyện ý chờ ta một năm, cái này thánh dịch cũng là ngươi. Cắt, Tần Nhai lộ ra một vòng trào phúng, lập tức đưa tay ở giữa, trong tay nhiều một đoàn thánh dịch, so với Tiêu Kiếm Phong trong tay cái kia trong bình chỉ nhiều không ít, sau đó ở ngay trước mặt hắn, một ngụm nuốt vào một bộ phận, nói, cái đồ chơi này, ta cũng không thiếu, cái này phá của đến cực hạn cử động, nhất thời để Tiêu Kiếm Phong trừng thẳng ánh mắt, thần sắc trên mặt biến hóa bất định, cái này, tên này cuối cùng là ai a? Làm sao cái gì đều không tâm động, làm sao cái gì cũng có a? Hắn không biết, Tần Nhai thân là thánh giả người thừa kế, có được thái hư tháp, nắm giữ tài phú to lớn, khó có thể tưởng tượng, coi như chính hắn cũng không rõ ràng lắm, không nói cái khác, chỉ là thánh dịch, liền có một đống, vậy ngươi muốn thế nào? Cuối cùng, Tiêu Kiếm Phong đồi bại nói ra, nếu không, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, chờ ta sau khi rời khỏi đây, chỉ cần ta có thể làm được đến, đều cấp cho ngươi thành. Nghe nói như thế, Tần Nhai mới hai mắt tỏa sáng, nhưng thần sắc hắn không biến hóa, vẫn như cũ thản nhiên nói, tại hạ vốn là không có muốn tiền bối làm chuyện gì, chỉ là nghĩ, có tiền bối theo tại bên người, như vậy sau này liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.